Chương 453, Thế giới quá loạn. Mà nghe ỉm xả mạ giống tiếng kêu âm dương cờ gì, hai lại cười, là hắn biết vật này sẽ hữu dụng. Kỳ thật tại trả phản gạ lỏ nói ra ỉm xả mạ tình huống về sau, hai trong đầu, cái thứ nhất đụng tới khắc chế ỉm xả mạ biện pháp, cũng không phải là ma san dê tiệp quả bóng tối, cái này cũng xương vì cái gì, ỉm xả mạ đánh giết tiệp thời điểm, hai chưa kịp phản ứng nguyên nhân. Bởi vì hắn căn bản liền không có hướng quả bóng tối phương diện kia suy nghĩ. Hắn nghĩ tới biện pháp giải quyết, kỳ thật liền là dùng trong tay hắn hải hoàng tam xoa kích. Mặc dù tỷ gì tốt the cả dịt bỉn thế giới là một cái rất yếu thế giới, ách, nói như vậy cũng không sai, bọn hắn nơi đó cũng không có đặc biệt mạnh tồn tại. Hệ thống ở trong thế giới cấp độ phân chia là ANLEI thế giới này người mạnh nhất chỗ phân chia. Cũng không phải là ANLEI giá trị trung bình hay là cơ sở giá trị tới phân chia. Mà dưới tình huống như vậy, Digitop the cả dịt biển thế giới QNZ chẳng qua là cấp 2 thế giới mà thôi, cho nên cái này thật không phải là cái gì cường lực thế giới. Bất quá thế giới này QNZ16 là có pháp tắc loại tồn tại, tỉ như nói hải trong tay cái này hải hoàng tam xoa kích, nó tại Digitop the cả dịt biển thế giới bên trong, ngoại trừ khống chế thủy chi bên ngoài. Duy nhất tác dụng liền là giải trừ nguyền rùa âm dương cụt. Bất kỳ nguyền rùa âm dương cụt, nó đều có thể giải trừ mặc kệ là hữu ích, vẫn là có hại, hay là lộn xộn cái gì. Mà trái ác quỷ cũng là nguyền rùa một loại, mặc dù hải cũng không rõ, thế giới này trái ác quỷ tại sao có nguyền rùa âm dương cụt, nhưng không thể nghi ngờ hắn là có thể bài trừ. Không, không, ngươi không thể làm như thế. Ngươi tên đang chết này nhìn xem hái đem hải hoàng tam xoa kích từ từ dơ lên đỉnh đầu, lúc này vừa vặn khôi phục đại khái 1/3 thân thể ỉm xả mạ không khỏi kêu lớn lên, nhưng đáng tiếc, hải là sẽ không nghe hắn. Mà kề bên này cũng không có người có thể cứu hắn. Phốc theo một tiếng vang nhỏ, hải trong tay hải hoàng tam xoa kích, trực tiếp đâm vào ỉm xả mạ trái tim bên trong, theo cái này đâm một cái, ỉm xả mạ mặt cu nở dê bắt đầu biến vặn béo lên. Rõ ràng hắn lúc này ngay tại gặp lấy rất chuyện đau khổ, nhưng hãy biết, kỳ thật nguyền rùa âm dương cụt cũng không có bài trừ, bởi vì còn cần một bước đâu. 300 vạn à, thật sự là đau lòng ai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hải không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó nhìn trước mặt hải hoàng tam xoa kích, hải trực tiếp một quyền đánh ra ngoài, theo ba một tiếng vang dọn, nguyên bản nhìn liền không quá rắn chắc hải hoàng tam xoa kích, tại hải dưới nắm tay trực tiếp bị đánh thành vài đoạn. Mà theo tam xoa kích đứt gãy, một cỗ lực lượng thần bí, đống nhiên từ tam xoa kích ở trong tràn vào đến ỉm xạ mạ trong thân thể, ỉm xạ mạ lúc này thảm tiếng kêu âm dương cờ gì lớn hơn. Bởi vì nhưng vào lúc này, nguyên bản cái kia vô địch thân thể, chính đang chậm rãi chuyển hóa làm phổ thông thân thể, nguyên bản bay ra ngoài tế bào không trở về nữa, mà thân thể của hắn cu nở dê lần nữa ngưng kết thành vì nhục thân, máu tươi thời gian qua đi 800 năm về sau. Xuất hiện lần nữa tại thân thể của hắn bên trong, bắt đầu từ những cái kia còn không có khép lại địa phương chảy ra, trong nháy mắt liền nằm một chỗ. A a a rất lâu không có thể nghiệm quá đích vô bị đau đớn, để ỉm xạ mạ thảm tiếng kêu âm dương cỡ gì tràn ngập vùng không gian này, thậm chí xa xa phì bọn hắn đều nghe được cái này thảm tiếng kêu âm dương cỡ gì. Mà hải rõ ràng không muốn nghe quá nhiều liên quan tới hắn thảm tiếng kêu âm dương cỡ gì, chỉ thấy hải chân giơ lên. Tại ỉm xạ mạ 3/ hoảng sợ, 3/ kinh ngạc, 4/ giải thoát ánh mắt bên trong, trực tiếp một cước giẫm tại trên đầu của hắn. Phanh một tiếng vang nhỏ, ỉm xạ mạ đầu, liền như là dưa hấu trực tiếp nát thành vô số mảnh vỡ, mà nguyên bản cái kia co giật thân thể, cu nở dê tại rung động mấy cái về sau, triệt để đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, nhìn xem đã chết đến không thể lại chết ỉm xạ mạ, hải cu nở dê thở phào một cái, sau đó liền ngồi ở ỉm xạ mạ bên người. Hải không bao lâu, hải các nữ nhân cùng thủ hạ cu nở dê từ đằng xa chạy tới, lúc này không chỉ có là bọn họ đi tới, mà lại trong tay của bọn hắn còn cầm đã chết đi ngũ lao tinh cùng tứ hoàng thi thể. Vì bọn hắn đã rời đi. Theo những thi thể này ném tới ỉm xạ mạ thân thể bên cạnh, lúc này Hina đi tới, nhỏ giọng đối hải nói. Nguyên bản đáp ứng trả phản gã lò, nói cho ỉm xạ mạ tình huống liền thả bọn hắn, là cả lì pha. Nhưng cả lũy phả người này nhưng thật ra là cũng không thèm để ý cam kết gì không cam kết. Cho nên tại đánh chết còn lại hai cái ngũ lao tinh cùng chặt lọt kẻ Lin Lin về sau, nàng là muốn cùng những người khác cùng một chỗ liên thủ lại xử lý Phi, bất quá lại bị Hỉ Nạ ngăn lại. Bởi vì lấy nàng đối hải hiểu rõ, đoán chừng lúc này hải là không nguyện ý giết bọn hắn. Không nói trước bọn hắn nói thế nào cũng coi là giúp hải một chuyện, trả phản gã lò, vì cùng sổ dô đều là cùng hải co cũ, bọn hắn xạ dỉn gẳng đều là trả phản gã lò hỗ trợ ăn, vì ra ra cùng hải quan hệ rất cứng, sổ dô là sư đệ của hắn. Chỉ là cái này ba điểm, hải liền rất không có khả năng làm xong chưa đến tìm hắn để gây sự cái này hai đa mở người cho nên hì nạ liền cản lại cả lì phạ cùng chính phủ chín, đem cái này hai đa mở người đem thả đi. A, ta đã biết. Quả nhiên, tựa như là hí nạ suy nghĩ, hải cũng không hề để ý những người này rời đi sự tình, bởi vì kỳ thật đối với hắn tới nói, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần muốn cân nhắc, tỉ như nói vấn đề tương lai. 577 chính phủ thế giới hạch tâm là ngũ lao tinh, mà ngũ lao tinh dựa vào thì là thiên long nhân, mà thiên long nhân chỗ dựa thì ỉm xạ mạ, hiện tại ngũ lao tinh, ỉm xạ mạ cùng tứ hoàng, toàn bộ đều chết tại hải trên tay. Cái này cũng liền đại biểu cho trên biển lớn hai cố lớn thế lực, chính phủ thế giới cùng tứ hoàng đồng thời biến mất, mà bây giờ thành chỉnh hợp thế lực lớn nhất, cũng chỉ có hai cái. Một cái là hải quân, một cái là quân cách mạng, không cần nghĩ cũng biết, hai cố thế lực này, sẽ thành phía sau bá chủ, mà vì tranh đoạt thế giới này có được quyền, đoán chừng các nơi trên thế giới cũng sẽ lao lên một cố cuồng bạo thủy triều. Thế giới này muốn loạn, mà lại muốn so đại hải tặc thời đại loạn nhiều hơn nhiều nhiều hơn nhiều. Đứng tại vận mệnh ngã tư đường, hiện tại hải hết thể có 3 con đường có thể lựa chọn. Thứ nhất liền là trở lại hải quân đi, lấy lực lượng cường đại trực tiếp thống lĩnh hải quân, sau đó thành vì thế giới này bá chủ. Thứ hai liền là đi tiếp thu quân cách mạng, sau đó thống lĩnh quân cách mạng thành vì thế giới này bá chủ. Thứ ba chính là mình độc lĩnh một quân, lấy hắn hiện dưới tay chất lượng, chỉ cần tăng cường quân bị. Hắn đoán chừng mỗi một cái thủ hạ đương một cái giáo quan là không thành. Vấn đề, lại thêm nếu như mình muốn độc lập một quân, đoán chừng rẽ phì neo hải quân cũng sẽ một lần nữa tái xuất cho mình hiệu lực. Xem ra đến bây giờ cái lựa chọn này còn là rất không tệ. Nhưng nghĩ nghĩ hải lại vô ma nhờ va ho mô mờ, có vẻ như cái này ba con đường hắn đều không muốn đi à.